Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787. Buông tay đi làm đi. Ta hôm nay, nhìn thấy Tô Dật Dương. Trương Minh Trạch nghe được nhi tử nói, lông mày trao lại, ta cùng hắn tâm sự. Hướng hắn thỉnh giáo điện tử thương vụ có hay không có đường ra. Hắn cho ra đáp án dĩ nhiên là có. Sau đó ta lại kỹ càng thỉnh giáo đường ra ở đâu. Hắn sơ lược giảng cái đại khái. Ta cảm thấy hắn hẳn là có mạch suy nghĩ. Hơn nữa ta cảm thấy hắn đối với điện tử thương vụ có chút hứng thú. Cho nên ta nghĩ cùng hắn nói chuyện hợp tác. Trương Thi Bác trầm giọng nói. Trương Minh Trạch thân thể có chút hướng về sau dựa vào. Tựa ở trên ghế salon. Trên mặt lộ ra quét một cái trầm tư. Tô Dật Dương đầu tư thiên phú chưa có người có thể so sánh muốn. Xuất thủ đến nay trước mắt còn chưa từng thất bại qua. Ngày trước Trương Thi Bác Trung Quy nói điện tử thương vụ chính là bồ câu trắng express biến cách. Đường ra duy nhất, hắn Trung Quy cảm thấy không đáng tin cậy. Bởi vì trong lòng hắn không tin tưởng. Làm điện tử thương vụ người người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, nhưng mà gần như tất cả đều bị đào đào võng đập chết tại trên bờ cát. Hắn không tin rằng đúng là chính là bình thường. Nhưng mà hiện tại Tô Dật Dương nói điện tử thương vụ còn có làm đầu. Đối điện tử thương vụ có hứng thú. Cái này liền bất đồng. Tô Dật Dương nói, hàm kim lượng thế nhưng mà rất cao. Trương Minh Trạch xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Vậy ngươi cùng nhân gia Tô Dật Dương nói chuyện hợp tác. Nhân gia nói như thế nào? Ếch, nói đến đây, Trương Thi Bác trên mặt hơi có chút lúng túng. Hắn nói đợi ta lúc nào thời gian có thể làm chủ lúc. Sẽ tìm hắn nói, hoặc là bảo ngươi đi cùng hắn nói. Trương Minh Trạch bật cười. Ta đã nói rồi, nhân gia loại cấp bậc đó tổng giám đốc. Làm sao có thể sẽ cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Lúc này mới bình thường nha. Trương Thi Bác bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, kỳ thật Tô Dật Dương đã xem như rất tốt nói chuyện. Nếu như người khác, chỉ sợ lý lẽ cũng sẽ không lý lẽ chúng ta. Trương Minh Trạch khẽ gật đầu. Hắn nhìn đồ vật so Trương Thi Bác sâu hơn một chút. Tô Dật Dương có lẽ thật rất tốt nói chuyện, nhưng mà coi như vậy. Lấy Trương Thi Bác thân phận nếu như cùng nhân gia nói những người này ra không có hứng thú đồ vật. Nhân gia chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ cùng Trương Thi Bác trò chuyện nhiều như vậy. Trò chuyện nhiều như vậy, thậm chí cuối cùng còn lưu danh phiến. Điều này nói rõ đối phương thật đối điện tử thương vụ cảm thấy hứng thú. Chuyện này cũng không phải nói suông, mà là thật sự có hy vọng có thể hợp tác. Vậy ngươi ý tứ là muốn cho ta cho ngươi ủy quyền? Trương Minh Trạch hỏi ngược lại. Trương Thi Bác đang nhìn mình phụ thân, xoắn suýt hạ, sau đó nặng nề gật gật đầu. Ta cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất. Đáp lên Tô Dật Dương chiếc này cự luân ra biển. Chung quy so với chính chúng ta bắt đầu thuyền nhỏ ra biển muốn dựa vào phổ nhiều. Đối phương có ý nghĩ, có thực lực. Không chuẩn đây chính là chúng ta bồ câu trắng express lật bàn cơ hội. Trương Minh Trạch lâm vào trầm tư. Trương Thi Bác không có tùy tiện quấy giày, mà là im lặng ngồi ở trên ghế salon. Có phần có chút khẩn trương nhìn xem cha mình. Việc này ta cho ngươi quyền lực. Ngươi có thể đi cùng Tô Dật Dương nói. Nếu như Tô Dật Dương thật sự có ý điện tử thương vụ. Hơn nữa phương án có thể thực hiện. Vậy chúng ta liền làm. Trương Minh Trạch trầm giọng nói. Trong mắt quét một cái tinh mang hiện lên. Trương Thi Bác nghe vậy, nhất thời vui mừng quá đỗi. Lão ba, ngươi thật đáp ứng, ngươi để ta toàn quyền phụ trách chuyện này. Trương Thi Bác có chút khó có thể tin. Chuyện này hắn chủ trương nhanh 2 năm. Thế nhưng mỗi lần đưa ra cũng sẽ bị phụ thân hắn bác bỏ. Không nghĩ tới lần này cư nhiên thành công thuyết phục phụ thân hắn. Nhìn xem mừng rỡ như điên nhi tử. Trương Minh Trạch cười lắc đầu. Vâng, chuyện này ta giao cho ngươi đi cùng Tô Dật Dương nói. ta không nhúng tay vào, nhưng mà ta muốn biết tất cả chi tiết. Cuối cùng bước ngoặt vẫn phải là ta tới trấn. Ta có tùy thời kêu ngừng quyền lực. Trương Thi Bác liên tục gật đầu. Có thể đạt được như vậy quyền lực đã làm hắn cảm thấy mỹ mãn. Nhiều hơn nữa, coi như cho hắn, hắn cũng không dám lần nữa muốn. Rốt cuộc nếu như việc này thật thành, cái kia khả năng liền là vài tỷ đầu tư. Không có phụ thân hắn trấn, trong lòng của hắn thật đúng là không nắm chắc. Không biết trước, nhà chúng ta hiện tại tình huống như thế nào? Ta nhớ ngươi thật là rõ ràng. Chúng ta chỉ có đánh cược một lần cơ hội. Nếu như thành công, chúng ta liền có thể đi ra nghịch cảnh, Phượng Hoàng Niết Bàn. Nhưng mà nếu như thất bại, vậy chúng ta ra thật sự là muốn nguyên khí đại thương. Đến lúc đó chỉ sợ trừ bị người khác giá thấp thu mua bên ngoài, không còn đường ra khác. Trương Minh Trạch nói ngữ khí thành khẩn. Cái này đã tuổi trên 50 lão nhân, nhìn qua cùng mình 7 phần tương tự nhi tử, trong mắt tràn đầy yêu thương. Cha người ta cái này cuộc đời cũng liền như vậy. Phần này gia nghiệp chung quy là ngươi. Lần này vô luận là thành công hay không, ta cũng sẽ theo tổng giám đốc trên vị trí lui ra tới. Đến lúc đó công ty phải dựa vào ngươi. Nếu như đầu tư thất bại, ngược lại không sao. Mặc dù bồ câu trắng Express bị giá thấp thu mua, cũng có thể bán cái bách 8 tỷ. Đầy đủ nhà chúng ta thư thư phục phục sống mấy cuộc đời. Kỳ thật nhiều năm như vậy, ta cũng là rất mệt. Chính là thời điểm cần hưởng dưỡng lão rồi. Ngươi tương lai đường, chính ngươi tới đi. Vô luận tương lai chính là huy hoàng vẫn là chán nản, chỉ cần đừng hối hận, chớ cho mình lưu lại tiếc nuối. Lúc này đủ, Trương Thi Bác nghe được có chút mũi chua. Nhìn xem chính mình lão phụ thân, đột nhiên cảm thấy hắn thật sự già rồi. Không có lúc trước bá khí, không có lúc trước lý tưởng hào hùng, nhưng mà duy chỉ có không thay đổi, lại là đối với hắn vĩnh hằng bất biến yêu. Trương Thi Bác có chút thở ra một hơi, mãn nhãn kiên định nói, lão ba, người yên tâm, chúng ta phần này gia nghiệp, tuyệt sẽ không trong tay ta hướng đi tiêu vong. Chỉ biết càng ngày càng tốt, lần này biến cách, chúng ta cũng chắc chắn sẽ thành công. Trương Minh Trạch nhìn xem mặt mũi tràn đầy cứng cỏi nhi tử, vui mừng cười cười, không nói gì thêm nữa, đứng dậy hướng đi phòng ngủ, nghỉ ngơi đi. Hôm sau, sáng sớm, Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh lần nữa đi đến quốc gia hội triển trung tâm. So sánh hôm qua, hôm nay người lưu lượng không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng nhiều chút. Tô Dật Dương thậm chí thấy được tốt nhiều tiểu quốc người lãnh đạo đang cùng một ít internet chùm bắt chuyện. Thấy như vậy một màn, Tô Dật Dương có chút lắc đầu. Nước yếu không có ngoại giao, nước yếu không có tôn nghiêm. Hai câu này tại lúc nào kỳ đều áp dụng. Vì có thể cho quốc gia kéo chút đầu tư, vì thúc đẩy quốc gia kinh tế xây dựng, những người này không tiếc tự hạ thân phận, thậm chí là có chút nịnh bợ những cái kia cự phú thương nhân. Với tư cách là người lãnh đạo, đối với nhân dân, bọn họ đều là tốt lắm. Nhưng kỳ thật nhiều ít là có chút thật đáng buồn. Đối với cái này, Tô Dật Dương đối với chính mình sinh ra ở một cái lớn trong nước, cảm thấy tự đáy lòng vui mừng, đem trong đầu bừa bãi lộn xộn sự tình ném ra trong đầu. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh sải bước hướng về đợi chút nữa hắn muốn lên tiếng phân diễn đàn hội trường đi đến. Đang tiến hành thế giới internet đại hội, tổng cộng sắp đặt 4 cái phân hội tràng cùng 1 cái chủ hội trường. Tô Dật Dương đợi chút nữa muốn lên tiếng phân hội tràng, một phần của ngày 2 phân hội tràng. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh đến thời điểm, khoảng cách phân diễn đàn bắt đầu còn sót lại không được 10 phút. Hai người đi vào, bên trong tồn tại không ít người quen đều tại. Có Hoa Quốc người, cũng có người ngoại quốc. Tô Dật Dương ánh mắt nhìn quanh, phát hiện hai đại bức vương Lý Huân cùng Lý Chiêu cũng ở hiện trường. thấy được Tô Dật Dương nhìn về phía bọn họ. Bọn họ đều hướng về Tô Dật Dương phất phất tay, biểu hiện rất là hữu hảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.